Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647 bị nhốt. Ba người chậm rãi đến gần tế đàn trung ương. Tháp linh từ màu xanh lá cục đá chui ra tới. Đệ tam tòa tiểu tháp liền ở tế đàn cái kia mâm tròn thượng. Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước tế đàn trung ương xác thật có một cái mâm tròn. Nhưng lại không có cảm nhận được bất luận cái gì tiểu tháp hơi thở. Ngươi không phải nói tiểu tháp đã xuất thế sao? Thấy thế nào không thấy cũng cảm thụ không đến đâu. Miêu đại gia khinh bỉ nói. Mâm tròn bốn phía khẳng định có thực văn cấm chế. Này đều đoán không được. Ngươi thật là đủ bổn. Ngô Thanh Thiển phát hiện này xú miêu miệng thật là quá độc. Ngươi thông minh, vậy ngươi có thể phá giải kia cấm chế sao? Bản tôn nhưng không am hiểu phá cấm chế, miêu đại gia nâng nâng cằm. Một bộ ta chính là làm đại sự, kia bộ dáng thập phần thiếu tấu. Phong ly thực văn tiêu chuẩn đã đạt tới tông sư cấp. Hắn đi đi đột nhiên hô, không xong, mau lui lại, còn không đợi ba người lui về phía sau. Một tầng tầng bảy màu vòng sáng liền đem bốn phía 300 mễ nội phạm vi toàn bộ bao phủ. Từng luồng hàn ý sát khí bốn phía mà ra, Diêm Quân nhấp môi sắc mặt âm trầm nhìn đột nhiên toát ra tới bảy màu vòng sáng. Nơi này quả nhiên có sống sinh vật, chúng ta chúng bẫy dập. Ngô Thanh Thiển kỳ thật so Phong Ly trước một bước phát hiện nơi này không? Thích hợp, vốn định làm hai người cùng nhau lui ra phía sau. Lại bị Cổ Diễm ngăn trở, mới chúng đối phương bẫy dập, vừa lúc nhìn xem là thứ gì tiềm tàng ở bốn phía, Ngô Thanh Thiển mở miệng. Đây cũng là nàng cố ý rơi vào bẫy dập mục đích. Dẫn xà xuất động tổng so địch trong tối ta ngoài sáng hảo. Phong Ly khắp nơi nhìn bảy màu vòng sáng thực văn cấm chế. Muốn ý đồ tìm kiếm đến sơ hở, sau một lúc lâu, hắn lộ ra ít có vẻ mặt ngưng trọng. Này thực văn cấm chế có 7 tầng thuộc tính, còn thập phần phức tạp, một chốc một lát căn bản tìm không thấy sơ hở, phiền toái ta cảm giác trên người tinh lực cùng yêu lực lại không ngừng sói mòn. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là thời gian dài chúng ta cũng chỉ có thể mặc người sâu xé, Diêm Quân cao mày nói. Ngô Thanh Thiển cũng cẩn thận nhìn một lần nơi này thực văn cấm chế. Nàng thực văn trình độ tuy rằng không có Phong Ly cao. Nhưng là lại bởi vì đem phía trước đệ nhị tòa tiểu tháp ký ức mảnh nhỏ toàn bộ luyện hóa. Kiến thức liên quảng rất nhiều. Cái này kêu làm cầu vồng điệp sát cấm chế. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai kích phát lúc sau sẽ đem người tinh khí thần cùng linh lực. Yêu lực cắn nuốt hấp thu. Chờ bị nhốt ở cấm chế người suy yếu sau. Tầng thứ ba cùng tầng thứ tư sẽ kích phát. Sau đó cắn nuốt người tinh thần lực, tiếp theo tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 kích phát, cắn nuốt người linh hồn lực, cuối cùng tầng thứ 7 kích phát, cắn nuốt bị nhốt người tinh huyết. Ngô Thanh Thiển dừng một chút nói. Loại này vây giết người cấm chế đại đa số đều là dùng để hiến tế. Xem ra chúng ta bị đối phương làm như hiến tế phẩm mà ni. Phong Ly kinh ngạc nhìn Ngô Thanh Thiển. Ngươi thế nhưng biết loại này cấm chế. Kia có hay không cái gì phá giải phương pháp, nếu không chúng ta liền thật muốn chờ chết. Ngô Thanh Thiển từ ký ức mảnh nhỏ biết được loại này. Cấm chế, lại không có phá giải phương pháp ký lục, sư phó, tìm kiếm sơ hở liền giữa ngươi, này cấm chế cấp bậc đã vượt qua tông sư cấp. Nàng cùng Phong Ly liền tính là thực văn thiên phú lại cường. Cũng là rất khó tìm đến sơ hở, căn bản là không đạt được cái kia cấp bậc. Cổ Diễm nếu dám để cho bảo bối đồ đệ cố ý rơi vào này bẫy dập. Kia tự nhiên là biết loại này cầu vồng điệp sát cấm chế. Cái này cấm chế thực phức tạp, hẳn là thượng cổ thời kỳ đại năng minh khắc mà thành. Muốn tìm kiếm sơ hở có hai cái đột phá khẩu, người cùng Phong Ly một người một cái. Một chén trà nhỏ thời gian là có thể tìm được, bất quá bất luận cái gì một cái bước đi đều không thể làm lỗi. Nếu không ngược lại sẽ thêm vào cấm chế lực lượng, Cổ Diễm nghiêm túc nói. Đây cũng là vi sư cố ý làm ngươi cùng Phong Ly một loại rèn luyện cùng khảo nghiệm. Chỉ cần phá này cầu vồng điệp sát cấm chế, ngươi là có thể chạm đến thực văn tông sư bích trướng. hắn cũng có thể củng cố tông sư tiêu chuẩn. Hết chương.